Trạch Thiên Ký TTV, chương 540, quyển 4 chương 34 của Tô Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đoán Từ Hữu Dung nhìn về hoàng hôn phương xa cùng bông tuyết hòa với đường chân trời, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp toát ra tưởng niệm nhàn nhạt. Nhân vật như lão sư cùng sư thúc nếu quyết định rời khỏi thế giới này, trừ địa phương chỉ tồn tại trong truyền thuyết như Thánh Quang Đại Lục còn có thể đi nơi nào? Trần Trường Sinh trầm mặc một lát hỏi, Thánh Quang Đại Lục đi như thế nào? Phước Vi Đường đi như thế nào? Nại Hà Kiều đi như thế nào? Quốc Giáo Học Viện đi như thế nào? Ly Cung đi như thế nào? Địa phương trong truyền thuyết kia đi như thế nào? Câu hỏi này thật ra có chút hoang đường, nhưng ánh mắt của hắn rất chân thành. Từ Hữu Dung cũng rất chân thành, dụng tâm nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Thánh Hậu Nương Nương cùng lão sư khi còn bé. Qua thời gian rất lâu sau, nàng có chút không xác định nói ra hai chữ. Vân Mộ, Trần Trường Sinh lần nữa trầm mặc, thời gian lần trầm mặc này so với vừa rồi dài hơn rất nhiều. Vân Mộ là phần mộ của tất cả mây trên thế giới này, là địa phương hẻo lánh nhất trên đại lục, nơi đó quanh năm không thấy ánh mặt trời, vô cùng thần bí mờ ảo. Nhưng hắn rất quen thuộc đối với Vân Mộ, hắn biết ở trong vô số mây mù có một ngọn núi rất cao, ngọn núi phá mây mà lên, không biết thông tới nơi nào. Bởi vì ngọn núi kia ở phía sau tây chữ trấn 300 dặm, hắn từng đi qua, hắn biết ngọn núi quanh năm bao phủ mây mù này, ẩn giấu vô số yêu thú hung mãnh, vô số tu đạo hung nhân nguy hiểm, còn có một chút tiền triều di dân cực khổ sinh hoạt. Hôm nay hắn mới biết được thì ra đỉnh núi này có thể là lối đi thông tới thế giới khác. Tương lai chúng ta cùng đi Thánh Quang Đại Lục xem một chút. Hắn nhìn Từ Hữu Dung rất chân thành nói. Cho dù truyền thuyết là thật, bên kia tinh hải thật sự có địa phương gọi là Thánh Quang Đại Lục, nhưng nếu cho tới bây giờ không ai biết, nói rõ có thể căn bản không ai có thể thành công đánh vỡ hàng rào không gian, tìm được thế giới kia. Hắn và Từ Hữu Dung đều là thiên tài tu đạo, nhưng cự ly thần thánh lĩnh vực còn có rất xa, Thánh Quang Đại Lục đối với bọn họ mà nói, chỉ có thể là một danh từ cùng suy đoán viển vông thôi, nhưng hắn rất chân thành, có thể trước mấy trăm năm phát ra lời mời của mình. Lúc này, hắn cũng đã sớm quên sự thật chính mình rất có thể sống không quá 20 tuổi. Từ Hữu Dung mỉm cười nói, tốt, Trần Trường Sinh nghĩ thầm thật tốt, trở lại Quốc Giáo Học Viện đi vào lầu 1, hắn có chút bất ngờ phát hiện gian phòng của Chiết Tụ lại mở cửa, hơn nữa Tô Mặc Ngu bọn họ cũng ở bên trong. Các ngươi đang nói cái gì? Hắn có chút ngạc nhiên đi vào. Tô Mặc Ngu nói, từ sáng sớm bắt đầu, đường đường một mực tìm người hỏi thế gian đến cùng có loại chuyện nhất kiến trung tình hay không? Đường Tam Thập Lục nhìn Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Trần Trường Sinh khẩn trương hỏi, vì sao vô duyên vô cớ nói đến chuyện này, ai biết hôm nay hắn xảy ra vấn đề gì? Hiên Viên Phá có chút ủy khuất nói, ta thật tình trả lời kết quả ngược lại bị hắn mắng cho một trận. Chiết Tụ đứng bên cửa sổ, bỗng nhiên nói, Tô Ly đã đi, nàng hẳn còn ở Ly Sơn sao? Trần Trường Sinh sợ hết hồn, cho là bị hắn phát hiện lúc trước mình cùng Từ Hữu Dung ở chung một chỗ, sau một khắc mới biết được thì ra hắn đang muốn hỏi thăm đáp án. Sứ đoàn phía Nam mang đến tin tức hẳn là không có lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm Đường Tam Thập Lục nói những lời này, lại nhìn Trần Trường Sinh một cái. Trần Trường Sinh không để ý tới hắn, nhìn Chiết Tụ quan tâm hỏi. Ngươi định làm như thế nào? Hiện tại Quốc Giáo Học Viện, từ viện trưởng đến tổng giám đến chủ quản hậu cần đến đạo sư cũng phi thường trẻ tuổi, không có một người nào vượt qua 20 tuổi, đều là người trẻ tuổi, quan tâm nhất đương nhiên cũng là mỹ lệ cùng sầu bi khắc cốt ghi tâm nhất của người trẻ tuổi. Trừ hôn ước cùng chiến đấu giữa Trần Trường Sinh Từ Hữu Dung, đó chính là câu chuyện giữa Chiết Tụ cùng Thất Gian. Chiết Tụ nhìn tuyết ngoài cửa sổ, thần sắc trải bao gió tuyết lại như cũng mang theo chút ít ngây ngô, hiện lên vẻ ngoan lệ. Chờ ta đem chuyện ở Kinh Đô làm xong, sẽ đi Ly Sơn đón nàng. Trần Trường Sinh đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ nghe được rất rõ ràng, Chiết Tụ dùng không phải chữ gặp mà là chữ đón. Bọn họ lúc này tựa như thấy được vô số cuộc chiến trên Ly Sơn sau này, cùng với vô số máu sói loang lổ. Chiết Tụ làm vậy chính là tự tìm chết, nhưng vấn đề là trên thế giới này còn không có xuất hiện ai có thể ngăn cản hắn đi tìm chết. Đường Tam Thập Lục không muốn Chiết Tụ tiến vào tinh thần trạng thái điên cuồng, hướng Tô Mặc Ngu nháy mắt nói. Ngươi muốn làm chuyện gì ở Kinh Đô? Tô Mặc Ngu hiểu ý, nghĩ thầm vô luận Chiết Tụ trả lời thế nào, đám người mình cũng phải đem độ khó của chuyện này đề cao lên một chút, như thế mới có thể làm cho Chiết Tụ chậm hơn đi Ly Sơn chịu chết. Ta muốn giết Chu Thông. Chiết Tụ xoay người, nhìn bọn hắn mặt không chút thay đổi nói. Trong phòng rất an tĩnh, Đường Tam Thập Lục trầm mặc một lát nói. Vậy tất cả giải tán đi, dù sao đây cũng không phải chuyện 10 năm 8 năm có thể hoàn thành. Mọi người tản ra không lâu, hắn đi tới gian phòng của Trần Trường Sinh, không thèm để ý chính mình đầy người ô thiết cáo bẩn, không chút khách khí ngồi ở trên giường sạch sẽ ngay cả sợi tóc cũng không tìm thấy, sau đó chỉ Trần Trường Sinh, phi thường khẳng định nói. Trên đời không có chuyện nhất kiến trung tình, Trần Trường Sinh liếc nhìn nước bùn nhỏ xuống từ quần áo của hắn, cố khống chế tâm tình, nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? À, ta nói chưa đủ chính xác, ngươi dĩ nhiên có thể có đối với Từ Hữu Dung nhất kiến trung tình, thu sơn quân hoàn mỹ như vậy, ngay cả ta đều có chút ghen tị, cũng đối với nàng tình hận thâm sâu còn không thoát nổi, huống chi là đứa bé trai không có trải qua chuyện nam nữ như ngươi. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói, nhưng nàng tuyệt đối không có khả năng nhất kiến trung tình đối với ngươi, cho nên chuyện này có vấn đề. Trần Trường Sinh cũng không quá để ý vấn đề này, chỉ có chút tò mò, hỏi. Tại sao nàng không thể? Đường Tam Thập Lục chỉ vào chỗ rửa mặt bên tường, nói. Ngươi tự soi gương đi. Trần Trường Sinh thật sự theo lời đi tới, nhìn mình trong gương một chút, nói. Không khó nhìn, Đường Tam Thập Lục mở rộng miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn lại một lần nữa xác nhận Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh quả nhiên đều làm cho người ta không còn lời nào để nói. Trần Trường Sinh nhìn mình trong gương, ha ha nở nụ cười. Đường Tam Thập Lục nổi giận hô. Dù sao nàng không thể nào gặp ngươi ở Nại Hà Kiều một lần đã thích ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù bởi vì hôn ước nàng từng tưởng tượng tới ngươi rất nhiều lần cũng không thể, bởi vì ngươi chỉ có chính là không khó nhìn, còn xa mới nói đến đẹp mặt càng không đẹp mắt như ta. Chấm, Trần Trường Sinh xoay người nhìn hắn, hỏi. Sau đó, Đường Tam Thập Lục đứng dậy, đi tới trước người hắn, quan sát ánh mắt của hắn nói. Ta lo lắng nàng có ý đồ gì đối với ngươi. Bất luận kẻ nào chỉ cần không biết đoạn chuyện xưa kia trong Chu Viên, một khi như hắn phát hiện Từ Hữu Dung lại cùng Trần Trường Sinh ước hẹn, khẳng định đều sẽ cảm giác được có vấn đề. Trần Trường Sinh hiểu được cho nên không có mâu thuẫn trong lòng, càng sẽ không tức giận, thanh thản nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Hắn nói rất tự nhiên, cũng rất kiên định. Nhìn ánh mắt của hắn, Đường Tam Thập Lục trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói. Các ngươi trước kia đã gặp qua. Trần Trường Sinh nghĩ tới dặn dò của Từ Hữu Dung, lắc đầu. Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói, nàng sẽ không đối với ngươi nhất kiến trung tình, nhưng thích ngươi, chuyện này đã nói rõ, các ngươi không phải lần đầu tiên gặp mặt. Suy luận này có thể nói sơ hở chồng chất rồi lại không thể phản bác được. Trần Trường Sinh không biết nên làm gì bây giờ, giải thích. Chúng ta trước kia khi còn bé đã gửi thư cho nhau, cho nên không tính là người xa lạ. Thêu dệt ngươi tiếp tục thêu dệt, Đường Tam Thập Lục nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói. Trần Trường Sinh thật sự không có biện pháp nào nữa, nhìn hắn thật tình nhờ cậy. Vậy ngươi nhất định phải giữ bí mật không thể nói cho bất luận kẻ nào. Đường Tam Thập Lục vẻ mặt nhất thời giãn ra tiến lên ôm vai hắn còn không quên đóng kín cửa sổ nhíu nói. Ta là ai, vẫn không thể yên tâm về ta ư, nếu quả thật đem các chi tiết lớn nhỏ của câu chuyện này nói lại một lần cần thời gian bao lâu, bao nhiêu chữ, bao nhiêu. Nghe xong chuyện đã xảy ra ở Chu Viên, Đường Tam Thập Lục khiếp sợ thời gian rất dài cũng không nói gì. Cuối cùng, hắn nhìn Trần Trường Sinh lần nữa phát ra cảm khái. Ngươi là heo sao? Trần Trường Sinh rất xấu hổ, không có bất kỳ tâm tư phản bác những lời này, lại nghĩ tới một việc thỉnh giáo nói. Ta không rõ tại sao nàng không để cho ta đem chuyện này nói cho người khác biết. Đường Tam Thập Lục rất im lặng nói. Chuyện này cũng không hiểu, ngươi quả nhiên là đầu heo. Bị mắng liên tục hai lần, Trần Trường Sinh cuối cùng có chút không thoải mái, nói. Nàng ở Chu Viên không phải cũng không nhận ra ta ư, cho nên nói vận mệnh do trời định, hai người các ngươi kêu là duyên phận thiên thành. Đường Tam Thập Lục đẩy ra cửa sổ, nhìn tinh không sau khi tuyết ngừng mây bay, cảm khái vạn phần. Trần Trường Sinh nghe lời này rất vui vẻ, nói. Cảm ơn lời chúc phúc của ngươi. Đường Tam Thập Lục xoay người nhìn hắn nghiêm túc nói. Ngươi cùng Từ Hữu Dung là heo công với heo bà, dĩ nhiên rất xứng đôi. Hai phong thư của Tô Ly có cổ quái. Thời khắc nhận thư, Trần Trường Sinh đã xác định sự thật này. Cho nên hắn không mở ra ngay trước mặt Từ Hữu Dung, mà là đợi đến đêm khuya người vắng, đi một mình đến phòng bếp bên kia hồ, đã làm xong chuẩn bị mới dùng vô cấu kiếm mở ra. Vô cấu kiếm có thể nói là thanh kiếm sắc bén nhất thế gian, rất dễ dàng đem phong thư màu vàng cắt xuống một cái dây nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chân mày hắn nhíu lại, bởi vì hắn cảm giác rất rõ ràng, vô cấu kiếm kiếm phong đi lại ở trong phong thư gặp được vô số khí tức rất nhỏ và bền bỉ, khí tức phảng phất thanh sắt cứng rắn, nếu như không phải là vô cấu kiếm đủ sắc bén, cho dù lấy cảnh giới bây giờ của hắn, căn bản không cách nào đem thư phong mở ra. Hắn hô hấp mấy cái thật sâu, bình tĩnh tâm thần, đem giấy từ trong phong thư lấy ra ngoài. Đó là một tờ giấy viết thư thật mỏng, bình thường, song khi hắn mở giấy viết thư, mượn ánh sáng đống củi trông qua, vô số đạo kiếm ý rất nhỏ từ trên tờ giấy dâng lên, biến thành vô số điểm như bông tuyết ngoài phòng, vừa phảng phất là lá liễu rơi xuống bên bờ lạc thủy thời khắc cuối hè. Khúc khích, vô số thanh âm sắc bén thậm chí có chút thê lương, ở xung quanh người hắn vang lên. Đây cũng là kiếm ý, nồi sắt trên lò trong nháy mắt bị cắt vỡ thành vô số mảnh nhỏ, trên lò rán gạch men sứ bị cắt thành mảnh nhỏ, ngay sau đó, củi bên cạnh lò cũng bị cắt nát, củi thiêu đốt trong lò cũng bị cắt nát, hỏa tinh văng khắp nơi, thậm chí ngay cả ngọn lửa thiêu đốt tựa như cũng bị kiếm ý cắt nát. Trần Trường Sinh đứng trong cả phòng kiếm ý tung bay, vẻ mặt ngưng trọng, động cũng không dám động. Cách chương